vợ là số 1, ông xã cưng tới nghiện. Chương 10, anh là tổng giám đốc của Thánh Viễn, Nam. Góc truyện audio.com. Mạnh Thanh Thanh cảm thấy hơi ngoài dự đoán. Nơi đó đối với Đường Dục mà nói cũng không phải không có ý nghĩa. Anh không nhiều lời, chỉ gật đầu liền mở cửa rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Mạnh Thanh Thanh nhìn luật sư Lý, cười cười, chuyện này, mong luật sư Lý bảo mật, không thể để cho chỗ đó biết được, đặc biệt là lão gia. Ông cũng biết mà, luật sư Lý và nhà họ Đường có quan hệ mật thiết. Ông còn nhìn Đường Dục lớn lên, tôi tự nhiên sẽ không nói ra. Luật sư Lý cũng cười cười đi theo, ông thật sự không nhìn ra, Đường Dục sẽ mua phụ nữ. Sau khi bọn họ rời đi, Bùi Thất Thất liền cảm thấy có chút khẩn trương. Đường Dục liếc mắt nhìn cô một cái, anh dường như đọc ra được tâm trạng của cô, nếu không có vấn đề gì, em đi ngủ trước đi, tôi còn có một cuộc họp video với bên Mỹ. Cô ừ một tiếng, toàn thân cũng thả lỏng, nhưng lúc này bụng nhỏ lại không biết cố gắng réo lên hai tiếng. Anh đang muốn rời đi thì bước chân dừng lại, khóe miệng hơi cong lên, em đói bụng à, Bùi Thất Thất rũ mắt xuống. Lông mi thật dài trên mí mắt dày rậm tựa như hai cây quạt nhỏ vậy. Thật xinh đẹp, đáng yêu, Đường Dục không tiếng động nhìn cô trong chốc lát, anh nghĩ đến nguyên nhân mình mua cô. Một phần là cô xác thật là người phụ nữ duy nhất anh có thể tiếp thu trên phương diện quan hệ xác thịt. Phần khác chính là cô xinh đẹp hiếm có, anh nhấc điện thoại nội bộ lên, gọi một phần ăn phục vụ tại phòng cho khách, sau khi treo điện thoại. Anh lại nhìn về phía cô, lát nữa em tự mình mở cửa lấy đồ ăn, đồ đạc không cần thu dọn, ngày mai sẽ có nhân viên tới quét tước, anh chắc hẳn rất bận, nói xong liền đi vào thư phòng, cửa cũng đóng lại, hai phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Thất Thất đi đến mở cửa, nhân viên phục vụ đưa tới một phần cơm tây được chế biến khéo léo. Một ngày nay cô chưa ăn cái gì? Lúc này dạ dày trống rỗng, nhưng cô ăn một lúc liền ăn không nổi nữa. Cô cũng không thích cơm tây. Ăn xong, cô cẩn thận đi đến phòng ngủ, nhìn chiếc giường lớn xa hoa kia hồi lâu mới cẩn thận nằm lên trên đó. Lại cẩn thận đắp kín chăn, cô cảm thấy bản thân giống như một con dê nhỏ đang chờ làm thịt. Bất kỳ lúc nào sói xám cũng có thể hưởng dụng, mà con sói xám kia bây giờ đang ở thư phòng. Cô có chút khẩn trương, cô cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng cuối cùng lại quá mệt mỏi. Cô đấu tranh một lát liền nặng nề thiếp đi. Lúc Đường Dục trở lại phòng ngủ, cô vẫn đang ngủ say không hề tỉnh lại. Mái tóc đen nhánh xõa trên gối, che đi nửa khuôn mặt, khiến cho nửa khuôn mặt càng thêm kiều diễm động lòng người. Chóp mũi anh dường như ngửi được mùi hương mát lạnh thoảng qua. Từ từ khơi dậy con dã thú đang ngủ đông trong cơ thể anh. Chăn bị đá văng ra, cô vẫn mặc cái váy làm từ tơ tằm màu đen dài đến đầu gối kia. Cái váy cũng bị cuốn lên trên đùi một chút, loáng thoáng lộ ra cảnh xuân mê người. Càng không cần phải nói đến lúc này cô còn đang nằm trên giường của anh. Đường Dục duỗi tay, ngón tay đẹp đẽ thon dài chậm rãi cởi nút áo sơ mi của mình. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng anh đi vào phòng tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, toàn thân đã sạch sẽ thoải mái. Anh đổi một cái áo tắm sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô gái đang ngủ say kia vào trong lồng ngực mình. Lát sau, anh bỗng nhiên ngồi dậy, ngón tay mềm dọc theo cổ áo của cô, từ từ xé cái váy nhỏ xinh đẹp kia thành hai nửa. Ném xuống mặt sàn cuối giường, ôm như này thoải mái hơn nhiều, anh cũng không làm cái gì, chỉ ôm cô, không hề để ý mà vỗ về, cảm thụ thân thể trẻ tuổi của cô, không chán ghét, thậm chí anh còn có cảm giác xúc động ham muốn mãnh liệt. Cho dù tối hôm qua anh thật sự đã làm quá nhiều lần, khóe miệng anh sung sướng cong lên, cách chương.